Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443 cha ở ngươi phía sau. Chỉ có một chút, đó chính là, lúc trước viết xuống những cái đó tự người, ở lúc ấy, liền đoán trước tới rồi mặt sau sẽ phát sinh sự tình. Cha, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng là giống như cha ngươi nói, ta tựa hồ cùng cái kia gọi là quang minh thế giới địa phương nhắc lên quan hệ. Không có bị cướp đi thân thể phía trước liền nhắc lên, thú sủng vương quốc nơi đó. Nghe được câu nói kia, chính là tốt nhất chứng minh, mà nàng hiện tại thân thể này, đơn giản là kéo gần lại nàng cùng cái kia cái gì quang minh thế giới khoảng cách. Ninh An, ngươi sợ sao? Tạp Lạc Dạ hơi hơi rũ mắt. Một đôi mắt tím gắt cao nhìn Ninh An, hắn nữ nhi phía trước đã bị rất nhiều cực khổ, hắn không nghĩ nàng lúc sau vẫn như cũ còn sẽ chịu khổ. Hắn không biết Ninh An tên này là ai vì nàng sở lấy. Nhưng là hắn thích tên này, một đời Ninh An, nhưng hắn cũng minh bạch, liền tính Ninh An không có gặp được này đó cực khổ. Làm hắn Tạp Lạc Dạ nữ nhi, hồng hoang nơi ma giới tiểu công chúa. Cũng không có khả năng một đời Ninh An. Ta không sợ, Ninh An ở Tạp Lạc Dạ đối diện ngồi xuống. Nói, cha, này một đường mặc kệ thế nào, ta đều đã đi tới. Về sau còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Ta có rất nhiều thời gian có thể biến cường, có thể đi ứng đối, Thánh Thiên Vực cũng hảo. Quang minh thế giới cũng thế, nàng tuyệt không sẽ sợ hãi. Ninh An. Cha ở ngươi phía sau, Tạp Lạc Dạ duỗi tay, xoa xoa Ninh An đầu, khóe miệng hơi hơi dơ lên, gợi lên một nụ cười. Cha ở ngươi phía sau, rất đơn giản năm chữ, lại thâm nhập nàng tâm, thực ấm, hắn nói, hắn ở nàng phía sau, làm nàng hậu thuẫn. Cha, cảm ơn ngươi, Ninh An từ tâm cười. Tạp Lạc Dạ nghe vậy, cùng Ninh An liêu nổi lên thiên tới. Ứng Hồng tới rồi thời điểm, liền nhìn đến hai người không biết đang nói chuyện cái gì. Luôn luôn không thế nào cười chủ nhân trên mặt treo cười nhạt. Mà Ninh An còn lại là thường thường nghịch ngợm cười cười. Như vậy Ninh An, như vậy chủ nhân, cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Xem ra thân nhân chi gian quả nhiên có không bình thường liên lụy. Thẳng đến sau nửa đêm, Ninh An mới về tới trong phòng của mình mặt. Ngày hôm sau tờ mờ sáng, Ninh An còn không có rời giường, đã bị Ứng Hồng đánh thức, kéo rất Ninh An trên người chăn. Ứng Hồng cúi đầu, nhẹ giọng ở Ninh An bên tai nói. Ninh An, ta có một tin tức muốn nói cho ngươi. Ninh An xoay người. Ôm chăn mê măng nói. Ứng Hồng, lại làm ta ngủ một hồi, nàng đêm qua cùng cha liêu đến quá muộn. Buồn ngủ quá, Ứng Hồng thấy vậy. Sắc nhọn lỗ tai giật giật, lại lần nữa nói, là về ngươi kẻ thù nơi đó tin tức, ngươi nếu là không đứng dậy, ta đã có thể đi rồi, nghe thế câu nói. Ninh An lúc này mới mở mắt, bởi vì là vừa tỉnh, Ninh An trong mắt còn mang theo một chút mê mang, màu tím đôi mắt cho người ta một loại đặc biệt vô tội cảm giác. Xem Ứng Hồng đều tưởng thân nàng một mù mần y nhìn tới gần Ứng Hồng. Ninh An đột nhiên sau này một lui, ngươi muốn làm gì? Ứng Hồng nghe vậy, chớp chớp mắt, lui về phía sau một ít, nói, không làm sao, xoa xoa đôi mắt, Ninh An buông tay, hỏi, cái gì tin tức? Nghe được Ninh An hỏi như vậy, Ứng Hồng nở nụ cười, nói, ma tộc nhị điện hạ Tiêu Viêm một tháng sau muốn chuẩn bị nghênh thú quỷ giới quỷ đế muội muội. Ninh An, đến lúc đó chúng ta Tu La Thành cũng sẽ đi, không bằng thừa dịp lúc ấy, chúng ta đi báo thù hảo. Ninh An nghe vậy, nghĩ nghĩ, cảm thấy Ứng Hồng nói không tồi, nàng cùng đế tinh thần không có thành thân, không có khả năng lấy thần giới đế hậu thân phận đi. Tu La Thành thiếu chủ, không tồi thân phận, hết chương.